Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, đệ 1387 chương thân thế hoài nghi, 94, sao, nhưng là, ta là đối với ngươi quá ích kỷ, Dương Tử Mi áy náy nói, làm ngươi vẫn luôn chịu ủy khuất, ha ha. Tuyết Hồ sung sướng nở nụ cười, nha đầu ngốc, này tính cái gì ủy khuất, nếu ta còn giống như trước như vậy, vạn năm như một ngày, không có gì tình cảm, không có gì vướng bận, không có gì rối rắm ở tam giới phiêu đãng, giống như cục đá giống nhau tồn tại, ta mới cảm thấy ủy khuất, nhận thức ngươi, ta mới có các loại hỉ nộ ai nhạc. Mới cảm giác chính mình còn có tồn tại tất yếu. Bởi vậy, ta chẳng những không có ủy khuất, ngược lại cảm thấy thực hạnh phúc thật sự. Dương Tử Mi kia áy náy biểu tình trở nên hân hoan lên. Ân, thật sự, cho nên, đừng nghĩ nhiều. Ân tâm chờ đợi ngươi Long Trục Thiên trở về đi. Ta thực thích thấy ngươi ở hắn bên người cái loại này hạnh phúc bộ dáng. Tuyết Hồ gật gật đầu. Dương Tử Mi lại lần nữa bị hắn lời này cảm động đến rối tinh rối mù. Tuyết Hồ như thế nào có thể tốt như vậy? Hắn đều như vậy vì chính mình suy nghĩ. Chính mình cũng không thể như vậy ích kỷ. Tuyết Hồ, ngươi thật sự không cần biến trở về hồ ly bộ dáng. Ta không sợ Trục Thiên ghen. Dương Tử Mi đáy mắt mờ mịt một tầng hơi mỏng hơi nước. Nhìn Tuyết Hồ thật sâu mà nhìn nàng một cái. Lại lần nữa cười cười. Sau đó thay đổi đề tài. Đêm khuya như vậy, ngươi tới tìm ta. Có phải hay không có chuyện gì? Ân, là về cái này bản đồ. Dương Tử Mi đem bản đồ mở ra tới. Này bản đồ, chỉ cần nhắm mắt lại đi chạm đến, nó liền sẽ làm ngươi sinh ra ảo giác, giống như tiến vào một cái hung hiểm thật mạnh cổ mộ bên trong. Lần chịu vạn kiếm xuyên tim monster như vậy, ta thử xem monster. Tuyết Hồ nhắm hai mắt lại, duỗi tay đi chạm đến. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát đến Tuyết Hồ biểu tình. Muốn ở hắn biểu tình xuất hiện khó chịu dưới tình huống nhanh chóng đem hắn đánh thức. Nhưng là Tuyết Hồ trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Tương phản, khóe môi phiếm một mạt ôn nhu đạm cười. Nhắm mắt lại, khóe môi phiếm cười, vẻ mặt tôn nhu Tuyết Hồ bộ dáng làm người rất là tâm động. Dương Tử Mi suy nghĩ, nếu chính mình không phải trước hết gặp được Long Trục Thiên, mà là gặp được Tuyết Hồ, có thể hay không giống ái Trục Thiên như vậy yêu hắn? Nếu chính mình ái chính là Tuyết Hồ, mà không phải Long Trục Thiên, như vậy, liền không cần chịu đựng các loại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Các loại lo lắng rối rắm đi, nhưng là, trên đời này không có nếu. Nàng vẫn như cũ đến vì hắn các loại rối rắm mà ni. Tuyết Hồ thấy Tuyết Hồ đều đã chạm đến bản đồ có 5 phút đồng hồ trở lên. Dương Tử Mi nhẹ giọng kêu. Tuyết Hồ mở to mắt nhìn nàng, đồng mắt thanh triệt ôn nhu sùng nịch. Ngươi nhìn đến chính là cái gì? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Ta nhìn đến chính là ngươi. Tuyết Hồ ngón tay ở kia trên bản đồ nhẹ nhàng sự tiếp xúc. Cũng không có cái gì hung hiểm tình cảnh. Nhìn đến ta. Nhìn đến ta cái gì? Nhìn đến ngươi nằm ở trong quan tài mặt ngủ. Bên người ôm hồ ly ta. Tuyết Hồ mỉm cười nói. Này với ta mà nói. Thật đúng là một bức rất tốt đẹp tình cảnh. A. Dương Tử Mi kinh ngạc kêu lên, tại sao lại như vậy? Ta nằm ở trong quan tài ngủ, có lẽ là đã chết. Tuyết Hồ hơi hơi chớp mắt. Bất quá, cùng ngủ không có gì khác nhau, còn thấy cái gì không có? Đã không có. Tuyết Hồ lắc đầu, cũng chỉ nhìn đến nhiều như vậy. Ta cảm giác được, ta nằm ở bên cạnh ngươi tâm tình cũng là ân bình. Dương Tử Mi duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Này bản đồ thật là quá mức với kỳ diệu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tâm tồn hung hiểm, cho nên mới nhìn đến hung hiểm, mà Tuyết Hồ tâm tình yên lặng, cho nên mới cảm giác được yên lặng. Cảnh từ tâm sinh. Sao sao sao sao. Hết chương.